Vương gia công thị vệ thụ chi sủng ngươi nhất thế. Chương 18, Vân Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Khải bưng canh gà vừa nấu đi tới. Dạ Nhất Thu tâm cất thứ vừa lấy ra. Sau đó làm như không có việc gì nằm lại trên giường. Ly Khải đem người ôm lấy. Xúc canh gà cho hắn. Dạ Nhất có biếng ăn thế nào cũng phải ăn hết. Sau đó hai người nằm ở trên giường. Gắt gao ôm nhau. Dạ Nhất nửa híp mắt. Cảm giác được cái trán có nước. Ngẩng đầu liền thấy. Thế mà chủ tử đang chảy nước mắt. Hắn nâng tay giúp chủ tử lau khô nước mắt. Ly Khải càng khóc ác hơn. Dạ Nhất, thực xin lỗi, đều là ta sai. Ta đem người ép buộc thành như vậy. Ta thật sự không nghĩ tới. Ta không nghĩ tới ta sẽ thất bại. Dạ Nhất hoàn toàn không trách cứ. Vương gia, kỳ thật ta không sao. Nghỉ ngơi nhiều vài ngày thì tốt rồi. Không có việc gì. Ngươi luôn nói không có việc gì. Ta muốn cho ngươi ngồi xe ngựa ngươi không chịu. Suy yếu ngủ một ngày một đêm. Ngươi còn nói ngươi không có việc gì. Dạ Nhất câm miệng không nói. Chủ tử vừa mới còn bình thường đâu. Xoay cái mặt lại lên án hắn. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Hắn như thế nào có thể ngồi xe ngựa. Ly Khải cũng không khóc nữa. Chính là thấp giọng nỉ non. Sinh xong đứa bé này chúng ta liền không sinh. Không bao giờ sinh nữa. Dạ Nhất không nói gì. Gắt gao ôm y. Nhắm mắt cả đêm cũng chưa ngủ được. Sáng sớm hôm sau. Ly Khải mở to mắt. Quay sang nhìn Dạ Nhất một cái. Hôm nay Hoàng thượng tìm ta có việc. Ta đi trước. Dạ Nhất căng thẳng ôm lấy thắt lưng y. Trở về sớm một chút. Ly Khải đi rồi. Dạ Nhất lật cái thân. Tối hôm qua không ngủ được. Hiện tại vừa ngủ liền trầm trầm. Mục Lâm nhìn Dạ Nhất ngủ say. Nhẹ tay nhẹ chân trộm đi sinh tử quả. Lộ ra nụ cười đáng khinh. Ly Vương gia, chờ ta đi. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Dạ Nhất tỉnh ngủ giữa bên giường nhìn cửa. Đã trễ thế này Vương gia còn chưa trở về sao? Mà lúc này Ly Khải cũng là vô cùng phẫn nộ. Người trước mắt này nhân lúc y chuẩn bị hồi cung điện. Ngăn cản y, còn dùng Dạ Nhất làm cái cớ. Lừa y đến này phòng nhỏ vắng vẻ. Cái gì mà con trai đại nguyên soái? Thì tính sao? Thực sự tưởng y không dám giết sao? Ly Khải hung hăng bóp chặt yết hầu Mục Lâm. Nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mục Lâm hốc mắt rưng rưng. Ly Vương gia, ta thích ngươi. Ta lần đầu tiên thấy ngươi đã muốn thượng ngươi. Ngươi xem ta kém cái tiểu thị vệ kia chỗ nào chứ? Hắn tuyệt vọng dậm chân. Vừa rồi hắn đã đem sinh tử quả nuốt vào. Chỉ cần Ly Vương gia phối hợp, liền mọi sự đại cát. Hắn vừa mới thoát áo, tính dụ dỗ Ly Vương gia, kết quả đã bị bóp chặt yết hầu. Mắt thấy người này hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ly Khải lại đột nhiên thấy trên tay đau xót liền dừng động tác. Chỉ thấy một nam tử bạch y bước nhanh đi tới. Ly Vương gia ở Vân Quốc giết Mục Lâm. Sợ là ngay cả Hoàng thượng cũng không giữ được mạng ngươi. Thất Hoàng tử thản nhiên nói. Ly Khải cũng không phục. Sự việc hôm nay không xảy ra. Thì ta muốn giết hắn sao? Thất Hoàng tử Vân Tiêu vươn tay ngăn lại Ly Khải. Nhìn như động tác đơn giản. Ly Khải lại cảm giác tay đều không cử động được. Không nghĩ tới người này thoạt nhìn chỉ có nhược quán thiếu niên nội lực lại rất thâm hậu. Vân Tiêu tà mị cười. Không biết Ly Vương gia có thể cho ta cái mặt mũi. Lại nói tiếp ta còn muốn xưng ngài một tiếng biểu huynh. Ly Khải bình tĩnh nghĩ lại. Đành phải buông tha cho Mục Lâm lần này. Vân Tiêu nói đúng vậy. Giết chết con trai đại nguyên soái. Ngay cả Hoàng thượng đều không cứu được y. Ly Khải đi ra ngoài. Mục Lâm lại nóng nảy. Vân huynh, người tại sao lại để y đi mất? Vân Tiêu hướng lại đây. Trực tiếp cho hắn một cái tát. Người không phải còn ngại chưa đủ dọa người. Mục Lâm bụng mặt. Vân Tiêu luôn luôn sủng hắn. So với mấy hoàng tử khác tình cảm với hắn còn sâu hơn mấy phần. không nghĩ tới Vân Tiêu cư nhiên hội đánh hắn. Vân Tiêu cũng càng phẫn nộ, tức đỏ cả mắt, Mục Lâm, ngươi thích y như vậy, y căn bản không thèm để ý đến ngươi, nhìn người mà mình ngày nhớ đêm mong, ở trước mặt nam nhân khác cởi áo tháo thắt lưng, người kia còn vẻ mặt khinh thường, thậm chí muốn giết hắn. Vân Tiêu cảm thấy chính mình đau lòng không thở nổi. Mục Lâm nhìn Vân Tiêu ở trước mặt chảy nước mắt, không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ Vân Tiêu thích hắn? Lúc này Vân Tiêu cái gì cũng không quản không để ý, trực tiếp đem Mục Lâm đặt ở dưới thân. Mục Lâm, Ly Khải không cần ngươi, ta muốn ngươi. Mắt thấy quần áo bị lấy hết, Mục Lâm không ngừng giãy giụa, phản kháng, nhưng không cách nào giãy ra được. Ba cái công phu mèo cào mà Vân Tiêu dạy hắn, làm sao có thể là đối thủ của Vân Tiêu? Vân Tiêu đem Mục Lâm đặt ở dưới thân, càng không ngừng ở trên người hắn hôn cắn, sau đó khẽ cắn hắn trước ngực hai điểm đỏ hồng. Mục Lâm chính là một thiếu niên ngây thơ trước giờ chưa trải sự đời, chỉ chốc lát liền nổi lên phản ứng, rên ra tiếng, ân, a, Vân Tiêu, người buông ra, thả ta, Mục Lâm lớn tiếng thét. Hắn nhớ tới đến lúc 5 tuổi lần đầu gặp Vân Tiêu. Vân Tiêu liền đối hắn rất tốt, hắn muốn cái gì Vân Tiêu cấp cái đó, cho dù Vân Tiêu không có cũng sẽ nghĩ biện pháp cho đem tới cho hắn. Thuận lý thành chương, bọn họ huynh đệ tốt. Mục Lâm không phải không hoài nghi tâm tư Vân Tiêu, nhưng là sau lại gặp Vân Tiêu luôn ra vào thanh lâu, liền buông tâm, chính là không nghĩ tới. Hắn tôn Vân Tiêu làm huynh trưởng, Vân Tiêu lại muốn thượng hắn. Mục Lâm chảy ra nước mắt tuyệt vọng. Mục Lâm, sinh cho ta một đứa nhỏ. Vân Tiêu trực tiếp đi vào. Mục Lâm đau thét chói tai. Ta không cần, ngươi tên biến thái. Người cút ngay cho ta, cút ngay. Nghe nói như thế, Vân Tiêu càng phẫn nộ. Người vừa thấy y liền thích y, còn muốn sinh cho hắn đứa nhỏ. Ta thì sao? 10 năm, ta yêu ngươi 10 năm. Ta nói cho ngươi, người Mục Lâm chính là một miếng thịt Vân Tiêu ta nuôi lớn. Hiện tại khối thịt phì, muốn đưa đi cho người khác ăn. Người đã hỏi qua ta, xem ta đồng ý hay không. Vân Tiêu dưới thân động tác không ngừng, phóng thích trong thân thể Mục Lâm. Hắn muốn nhìn xem sinh tử quả này có thật sự thần kỳ như vậy không. Mục Lâm đã muốn ngất đi. Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ về bụng Mục Lâm, ánh mắt rất nhu hòa. Nơi này tương lai sẽ mang thai đứa nhỏ của ta. Cách chương.